Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 15. Hồi thứ 45. Đành phụ tình nàng. Địa bảo là một trong ba tuyệt địa của võ lâm, tương đương với Tử Cốc và Quỷ Tháp. Chàng không ngờ mình lại rơi vào trong địa bảo được. Nghĩ đến cảnh bọn người trong tuyệt địa này giả quỷ giả ma thúc bách chàng kết hôn với Bích Duyên Hồng mà chàng sôi máu hận, chàng có cảm tưởng là mình đã bị lừa phỉnh một cách chua cay, khiến chàng căm giận bọn người trong tuyệt địa này vô cùng. Bao nhiêu ức uất, chàng đem trút cả lên Bích Duyên Hồng. Chàng thẳng tay giáng vào má nàng một bạt tay. Chát! Một tiếng vang khô khan phát ra, trên gò má trắng hồng mơn mởn của Bích Duyên Hồng in dấu tay năm ngón đỏ dần, từ khóe miệng nàng rìn ra một dòng máu tươi. Mặt mày biến sắc, Bích Duyên Hồng tức giận nói: Tư Mã Minh, huynh dám ra tay đánh người sao? Nghiến răng trèo trèo, Tư Mã Minh trợn mắt nói như thét: Ta vừa đánh đứa con gái không biết xấu hổ đó thì đã sao nào? Vừa thẹn vừa tức, Bích Duyên Hồng đứng dậy, đôi mắt đỏ như máu, nàng run giọng hỏi: Tôi đã làm gì huynh mà huynh bảo là không biết xấu hổ? Chúng ta mới thành hôn có một ngày, thử hỏi tôi đã có thái độ gì có vẻ lăng loạn trắc nết hay làm gì trái với ý huynh chăng? Sao huynh lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Nghe nàng thao thao một hồi, Từ Mã Minh càng thêm tức giận. Bọn chúng đã âm mưu lừa gạt việc hôn nhân, cô hiểu chưa? Huynh nói cái gì kỳ lạ vậy? Có cha mẹ chứng kiến hôn lễ hẳn hoi, sao bảo là lừa gạt được? Các người giả ma giả quỷ, dùng lời ngon ngọt thúc bách, không phải là lừa gạt sao? Nghẹn ngào chẳng biết nói sao, qua một lúc lâu, Bích Duyên Hồng mới nén được cơn tức tưởi bảo: Huynh chớ có hiểu lầm, hãy nghe tôi giải thích. Không để nàng nói dứt câu, Từ Mã Minh xua tay nói: Khỏi cần phải giải thích. Một lần nữa, Bích Duyên Hồng biến sắc, trên nét mặt đẹp tựa trăng rằm của nàng đượm một màu sát khí, nàng lạnh lùng hỏi: Huynh không muốn nghe tôi giải thích có phải không? Đúng vậy, ta không muốn nghe dài dòng. Bích Duyên Hồng lại hỏi: Nếu vậy huynh định làm gì mà không chịu nghe lời phải trái của tôi? Giọng băng lạnh hơn bao giờ hết, Từ Mã Minh buông thõng: Giết! Khẽ nhếch đôi môi nhạt màu tươi thắm vì tức giận, Bích Duyên Hồng hỏi lại: Liệu huynh có thể làm được không? Hãy chống mắt lên mà xem. Chàng vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng sảng sốt vọng vào: Công chúa, có gì xảy ra vậy? Biết là bọn cung Nga hầu cận ở bên ngoài nghe hai người to tiếng nên lo sợ hỏi dò, Bích Duyên Hồng dịu giọng bảo: Không có việc gì cả, các ngươi lui ra đi. Dạ. Tiếng chân của cung nữ hầu cận đi xa dần, nước mắt của Bích Duyên Hồng đã lăn dài trên đôi má, nàng kích động nói: Từ Mã Minh, cho rằng đúng như huynh nói thì trong cái mà huynh bảo là lừa gạt đó cũng không có ác ý gì, tại sao huynh không chịu nghe tôi giải thích cho rõ ràng? Từ Mã Minh mỉa mai nói: Không lẽ đó là thiện ý sao? Vâng, có thể nói là như vậy. Cười lạnh lùng, Từ Mã Minh cao giọng nói: Nếu vậy tôi xin cảm ơn cái thiện đó của các người, tôi chỉ có thể bị gạt một lần mà thôi, đừng có mong tôi siêu lòng mà tốn công vô ích. Bích Duyên Hồng trầm giọng bảo: Từ Mã Minh, huynh coi Bích Duyên Hồng tôi là người thế nào? Khẽ cười nhạt, Từ Mã Minh đầy vẻ khinh miệt: Có thể nói là một cô gái đê hèn, đừng có bắt tôi phải nhắc lại lời này nhiều lần. Tức giận đến đỏ mặt tía tai, Bích Duyên Hồng trừng mắt nói: Huynh thử lặp lại một lần nữa xem. Đứa con gái xấu. Chàng nói chưa dứt câu thì Bích Duyên Hồng đã vụt ra tay khóa ngay huyệt mạch nơi bàn tay của chàng rồi. Nàng xuất thủ nhanh kỳ lạ, làm cho Từ Mã Minh không thể nào né tránh được. Bích Duyên Hồng mím môi nói: Từ Mã Minh, huynh dám nhục mạ tôi có phải không? Nhục mạ thì sao, tôi không ngờ địa bảo vang danh thiên hạ mà lại chứa đựng toàn những thủ đoạn hạ lưu tồi bại. Im ngay! Từ Mã Minh, nếu không kịp thời ra tay thì huynh đã bị xuyên tâm sứ giả giết chết rồi, có đâu ngày nay huynh lại hống hách như vậy. Nghe nàng nói vậy, bất giác Từ Mã Minh sững sờ thầm nhủ: Thì ra bóng người bí mật đó là nàng. Xuyên tâm sứ giả đâu phải là nhân vật tầm thường, thế mà nàng có thể cứu ta thoát khỏi tâm xuyên đao của gã một cách dễ dàng thì võ công của nàng quả thật là phi phàm xuất chúng. Chàng định thốt lời cảm ơn Bích Duyên Hồng, nhưng khi nghĩ đến những hành động trong ngày qua của bọn người trong địa bảo, chàng lại lạnh lùng hừ rồi nói: Người hành động với một ý xấu xa trong tâm, Từ Mã Minh này không muốn nhận lãnh cái ân đó. Cắn chặt răng, nén tủi hờn, Bích Duyên Hồng đau đớn nói: Từ Mã Minh, huynh bức hiếp người quá. Bức hiếp? Thái độ khinh mạn Từ Mã Minh làm cho Bích Duyên Hồng nộ khí xung thiên. Nàng đưa tà trường chặn lên thiên linh huyệt của chàng, lạnh giọng nói: Tôi sẽ đập chết huynh. Mặc dù Thẩm lo ngại nhưng vốn sẵn cái tính ngạo mạn, xem cái chết như trò đùa, Tư Mã Minh tức giận nói: Cô nương cứ xuống tay đi. Nước mắt rơi lã chã, Bích Duyên Hồng sủi tay, buồn buồn hỏi: Minh huynh, sao huynh lại xử sự với tôi lạ lùng như vậy? Dù sao tôi với huynh cũng đã là vợ chồng. Hai tiếng vợ chồng nghe đến lúc này chẳng khác gì đem dầu chế vào lửa. Hơi giận đang cháy phừng phực trong lòng Tư Mã Minh, chàng quắc mắt nhìn nàng nói: Tôi không nhìn nhận vợ chồng với ai cả, xin đừng có nhắc đến tiếng đó nữa. Sao? Huynh không nhìn? Cuộc hôn nhân đó chỉ là một âm mưu lừa gạt kẻ thế cô. Tư Mã Minh, tôi đã hiến dâng cho huynh cả cuộc đời trinh bạch, huynh lại... Nói đến đó, Bích Duyên Hồng nghẹn ngào ôm mặt khóc tức tưởi. Nàng thầm trách cho lòng dạ bạc bẽo của chàng trai anh tuấn này. Nàng đã yêu thương chàng rất mực, thế mà chàng chẳng hề nghĩ đến tình nàng, mặc dù hai người đã thành hôn và đã qua một đêm ân ái. Làm thân con gái phải chịu nhiều cảnh nát dạ tán lòng này hay sao? Cao xanh sao chẳng thương đến kiếp hồng nhan, suối chi người nàng yêu lại ghét bỏ nàng như một kẻ thù chẳng đội trời chung. Trong khi đó, thấy vẻ đau khổ của nàng, Tư Mã Minh cũng phải bồi hồi tác giả. Chàng nghĩ Bích Duyên Hồng đã nói đúng, nàng đã phủ tròn tấm thân ngà ngọc trong tay chàng. Hơn nữa, chàng cũng còn nhớ đến hôn lễ của hai người. Nhưng điều mà chàng thắc mắc nhất là tại sao họ lại chọn trúng chàng, bên trong việc này có ẩn tình gì chăng? Bích Duyên Hồng đẹp tựa hằng Nga, tiên nữ, võ công siêu quần bạt chúng, và lại còn là nữ tiểu chủ của địa bảo, lo gì không kiếm được một bạn đường xứng đáng. Hoặc giả địa bảo chủ nhân có muốn kén rể, có thể đường hoàng theo lễ nghi mà làm, chứ vì sao lại giả ma giả quỷ, dùng lời ngon ngọt quyến rũ người. Lại còn sự lạ lùng trong thủy tinh cầu nữa, vì sao có xác chàng nằm ở trong đó, khi mà chàng vẫn còn sống như thường, chẳng nhẽ đó là một yêu thuật gì hay sao? Tư Mã Minh lại chạy nghĩ đến Phương Tĩnh Hiền, người vợ của chàng đã mang thai. Lòng đau xót vô bờ. Sau này chàng biết ăn nói làm sao với dì Thúy, với vợ chàng. Càng nghĩ chàng càng cảm thấy mình đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng nan giải. Bất giác chàng nghiến răng nói: Bích Duyên Hồng, thật các ngươi mưu tính chuyện gì đây? Bích Duyên Hồng chưa kịp nói gì cả thì bên ngoài có tiếng của một cung nữ hầu cận vọng vào: Đế quân truyền công chúa và phò mã ứng hầu nơi sân điện. Bích Duyên Hồng vội nói lớn: Biết rồi, ta sẽ đến ngay. Lạnh lùng hừ một tiếng, Tư Mã Minh nói: Tôi phải hỏi thử phụ thân cô nương có ý định gì trong âm mưu ép hôn này. Biến sắc mặt, Bích Duyên Hồng trầm giọng nói: Huynh không thể làm như vậy được. Tại sao không thể làm được? Nếu huynh thất lễ với gia phụ, tức là huynh đã tự tìm cái chết. Tư Mã Minh lại nổi giận, trợn mắt quát: Ta Tư Mã Minh đã rơi vào lưới của địa bảo, thì sự chết sống nào có kể gì nữa mà đem cái chết ra hăm dọa. Huynh không nên làm thế. Tôi van huynh, huynh hãy nghe lời tôi, chớ có thất lễ với gia phụ. Mặc nàng nói gì thì nói, Tư Mã Minh vẫn một mực lạnh lùng. Bích Duyên Hồng, cô nương muốn dùng lời cám dỗ. Mưu tính ấy sai rồi, không phải... Chàng chưa nói hết thì Bích Duyên Hồng đã nghẹn ngào thốt: Minh huynh, huynh không chịu nghĩ đến chút tình nghĩa vợ chồng hay sao? Khuôn mặt xinh tươi kiều diễm của Bích Duyên Hồng lại đầm đìa châu lệ. Trong vẻ buồn tủi in hẳn trên khóe mắt, làn môi của nàng lại có đượm nét lo âu kinh hãi. Tuy tính tình ngược ngạo nhưng đứng trước cảnh một người đẹp đã là vợ của chàng qua một đêm chăn gối, đau khổ vì chàng, Tư Mã Minh không khỏi xúc động. Song ngoài mặt chàng vẫn lạnh lùng tựa giá tuyết. Chàng trầm giọng hỏi: Cô nương nói như vậy là có ý gì đó? Minh huynh, một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái, tuy huynh chẳng đoái hoài gì đến tôi, xem tôi như một cái xác lá khô rơi bên đường vắng, nhưng tôi đâu có thể để huynh... Tư Mã Minh cười nhạt ngắt lời: Mấy câu này kể cũng khá lâm ly. Tiếc rằng Tư Mã Minh tôi lại không thể nào nghe lọt được. Phải chi cô nương chọn người khác mà kết thành phu phụ, có phải là khỏi khổ cho tôi và cho cả cô nương hay không? Ân ái, vợ chồng, tất cả những thứ đó đều do các ngươi bày mưu thiết kế để quyến rũ tôi. Bây giờ thì cô nương phải nhận lãnh cái hậu quả đó, chứ còn trách tôi làm sao được. Nhưng tôi phải hỏi lại phụ thân cô nương cho rõ mọi ẩn tình trong chuyện này. Bích Duyên Hồng hoảng hốt nói: Minh huynh, xin huynh đừng có làm vậy, tôi van huynh. Khi gặp phụ thân thì huynh hãy nhẫn nhịn, không nên thất lễ mà hối không kịp. Nói đến đó nàng cắn răng tiếp: Miễn huynh chịu như lời tôi vừa nói đó, thì huynh đưa ra bất cứ điều kiện nào, tôi cũng sẽ làm vừa lòng huynh cả. Vẫn lạnh lùng như tuyết giá, Tư Mã Minh lại hỏi: Lời của cô nương nói có thật không? Dĩ nhiên là thật. Được, tôi chịu, cô nương hãy nhớ lời đó. Bích Duyên Hồng lau khô nước mắt, làm ra vẻ tươi cười nói: Thôi, chúng ta thay quần áo để ra sân điện ngay, kẻo gia phụ đợi lâu không phải. Nơi sân điện, đế quân mặc thường phục ngồi trầm ngâm trên ghế. Tư Mã Minh và Bích Duyên Hồng sánh vai bước vào đình. Đến trước mặt đế quân, Bích Duyên Hồng quỳ cả hai gối cúi đầu nói: "Con xin bái kiến phụ thân." Rồi nàng liếc mắt nhìn xéo lên, thấy Tư Mã Minh vẫn đứng sừng sững như pho tượng đồng. Nàng liền đưa tay giật vạt áo chàng một cái, ánh mắt lộ vẻ van lơn khẩn cầu, khiến cho Tư Mã Minh dịu lòng, miễn cưỡng quỳ xuống bên nàng. Hình như thấy được nét bất mãn trong một điều hiện ra trong cử chỉ của Tư Mã Minh, đế quân khẽ cau mày, phất tay bảo: "Hai con hãy bình thân, ngồi xuống ghế đó." Vừa nói, đế quân chỉ tay vào hai chiếc ghế đặt gần nhau về phía trái của ông: "Khâm tạ phụ thân." Bích Duyên Hồng đáp rồi từ từ đứng dậy, cùng Tư Mã Minh tiến lại hai chiếc ghế đế quân đã chỉ, rồi cùng ngồi xuống bên nhau. Từ lúc vào điện đến giờ, Tư Mã Minh không hề hé môi thốt một tiếng. Đôi mắt của chàng nhìn sững vào vô tận, gương mặt anh tuấn vốn đã lạnh lẽo giờ đây lại như được phủ lên một lớp tuyết giá âm thầm. Đế quân nhìn Tư Mã Minh chậm chậm nói: "Hiền tế, theo luật lệ tổ truyền của bổn bảo, kể từ nay hiền tế là người tiếp ngôi của bổn bảo." Tư Mã Minh rúng động toàn thân, chàng kinh hoàng thầm nhủ: "Làm gì có sự quái lạ ấy? Mình là người thừa kế ngôi của đế quân, tại sao lại có luật lệ tổ truyền? Thật là một việc kỳ dị." Chàng thầm nghĩ như vậy rồi cất giọng lạnh lùng nói: "Xin lỗi, không thể tuân lệnh được." Bích Duyên Hồng biến sắc mặt, nàng lại len lén đưa tay giật vạt áo chàng một lần nữa, như nhắc chàng hãy nhớ đến lời đã hứa lúc nãy. Đế quân vô tình không để ý đến cử chỉ của hai người, nghiêm trang nói: "Ta đã nói đó là một luật lệ tổ truyền, muôn đời không thể sửa đổi hay là cưỡng lại." Phách lối, ngạo nghễ đã trở thành cá tính của Tư Mã Minh. Chàng không còn nhớ đến lời hứa với Bích Duyên Hồng, lớn tiếng cự lại: "Điều đó đâu có lý buộc được." Đế quân biến sắc gằn từng tiếng: "Ngươi không thể chống lại luật lệ của bổn bảo." "Tại hạ..." "Ngươi nói cái gì? Đối với lão phụ mà ngươi xưng là tại hạ?" Bích Duyên Hồng sợ hãi, mặt nàng tái xanh, nháy mắt ra hiệu cho Tư Mã Minh, nhưng chàng vẫn phớt tỉnh nói: "Theo danh vọng và bổn phận của đế quân, tôi thiết tưởng không nên làm những điều..." Tức giận vô cùng, đế quân vung tay cắt ngang câu nói của Tư Mã Minh: "Câm miệng lại, ngươi cả gan dám chống lại lệnh truyền, có phải không?" Tư Mã Minh cao giọng: "Tại hạ là người đã có vợ." Một lần nữa, đế quân lại ngắt ngang câu nói của Tư Mã Minh. Ông trợn mắt kêu lên: "Sao? Ngươi đã có vợ?" Bích Duyên Hồng giật mình úp mặt vào lòng bàn tay, suối lệ tuôn trào. Tư Mã Minh gằn giọng đáp lời đế quân: "Đúng vậy." Định nói tiếp nhưng đế quân đã hỏi: "Tại sao trước đây ngươi không chịu nói cho ta biết? Bây giờ mọi việc đã xong xuôi, ngươi lại vụt tung ra một tin đồng trời như vậy?" Tư Mã Minh trầm giọng nói: "Điều ấy đế quân không nên trách tại hạ, mà nên tự trách sự xếp đặt của những người trong địa bảo. Các người ép bắt tại hạ, làm cho tại hạ không mở miệng nói được gì cả." Tức giận đến cực độ, đế quân không ngờ lại có sự rắc rối lạ lùng như thế này xảy ra trong địa bảo. Ông vỗ tay hai cái, tức thì có hai người thị vệ bước vào, đứng thẳng nơi điện đợi lệnh. Đế quân thét bảo: "Truyền đòi tổng quản vào cho ta giải việc." "Phụng mệnh." Hai tên thị vệ cùng đáp rồi cúi đầu lui ra. Trong điện không khí ngột ngạt lạ kỳ. Ba người im lặng, ngồi như ba pho tượng được một bàn tay thần diệu tạo thành. Trên nét mặt mỗi người lộ một sắc thái riêng. Tư Mã Minh vẫn lạnh lùng, môi hơi nhếch lên, đượm một vẻ ngạo nghễ lẫn tức giận. Trên ghế, đế quân cau đôi mày đến gần giao nhau, chứng tỏ ông đang suy nghĩ lung lắm. Sau cùng, đôi mày ông ta giãn ra như đã quyết định xong một việc gì. Trong khi đó, cạnh Tư Mã Minh, Bích Duyên Hồng vẫn úp mặt vào lòng bàn tay mà tan nát cõi lòng. Nàng không ngờ đời nàng lại vô duyên bạc số như thế này. Nhưng nỗi đau khổ vô biên đang giày xéo con tim. Nàng tìm được một tia sáng để tự an ủi. Nàng nghĩ chắc tại vì đã có vợ rồi, nên Tư Mã Minh mới lạnh nhạt với nàng. Con người như chàng cũng thật là đáng mến. Rồi nàng oán hận cao xanh, xui chứ nàng là kẻ đến sau. Yêu mà chẳng được yêu, thì còn gì đau đớn hơn. Lại nữa, tấm thân trinh bạch của nàng đã hoàn toàn thuộc về tay Tư Mã Minh. Giờ đây nếu để mất chàng, nàng làm sao kéo lê được chuỗi ngày lạnh lùng trước bóng sau này. Giữa quang cảnh im lặng đợi chờ đó, từ bên ngoài một lão già quắc thước oai nghi thẳng bước tiến vào điện. Đến trước đế quân, lão già đó quỳ gối nói: "Ngoại vụ tổng quản đường Trung Xuyên xin bái kiến đế quân." Đế quân lạnh lùng bảo: "Đứng dậy đáp lời." "Đa tạ đế quân." Ngoại vụ tổng quản đường Trung Xuyên cung kính đáp rồi mới từ từ đứng lên chờ đợi. Đế quân trầm giọng hỏi: "Lần này ai phụ trách điều xét người tiếp ngôi?" "Thưa đế quân, việc điều xuất người tiếp ngôi lần này là do hai đường chủ Tuần và Võ ra giang hồ phụ trách. Lạnh hừ một tiếng, đế quân hỏi: "Đem Tuần Võ hai đường chủ ra chém đầu phục lệnh." Quyết định của đế quân quá bất ngờ, làm cho Tư Mã Minh giật mình kinh hãi. Ngoại vụ tổng quản Đường Trung Xuyên kinh hoàng lùi lại một bước, cúi đầu nói: "Xin chủ nhân nguôi giận mà thi ân cho hai đường chủ đó, chúng từng được tưởng thưởng 4 lần y lệnh chém đầu." Đế quân quát lớn làm Đường Trung Xuyên giật mình nín bật. Qua một lúc lâu, lão mới nhẹ giọng bảo: "Thưa chủ nhân, chẳng hay nhị vị đường chủ ấy đã vi phạm luật lệ hay có tội trạng gì khiến đế quân hạ lệnh gắt gao như vậy, làm mất uy danh và sự tôn nghiêm của bồn báo. Xin đế quân cho biết thêm chi tiết." Đế quân trầm giọng nói: "Hai vị đường chủ đó đã điều tra sai sự thật. Tư Mã Minh đã có vợ ở giang hồ mà hai vị đó vẫn đưa về đây cho ta tấn phong phò mã. Với tội trạng đó, đáng chém đầu hay chưa? Hay đợi cho bọn họ làm tan cả địa bảo này mới đáng tội." Ngoài vụ tổng quản Đường Trung Xuyên cúi đầu cung kính nói: "Khẩn xin đế quân mở lượng hài hà, cho hai đường chủ đó được phép đến đây phân tỏ sự tình, rồi hãy định tội cho xứng đáng." Đế quân địa bảo lạnh lùng nói: "Chấp nhận lời cầu xin của Đường tổng quản, đa tạ đế quân thi ân trời biển." Ngoại vụ tổng quản Đường Trung Xuyên vội vã lùi ra khỏi điện, lòng lo ngại vô cùng, mồ hôi rịn ướt cả vầng trán già nua. Lão e rằng Tuần Võ hai vị đường chủ đã sơ suất trong việc điều tra về thân thế phò mã Tư Mã Minh, khó bảo toàn tính mạng. Qua một lúc sau, ngoại vụ tổng quản Đường Trung Xuyên trở vào điện đường. Lần này lão đưa theo hai người trung niên mặc y phục xanh, cả ba người đều quỳ gối trước mặt địa bảo đế quân, cúi đầu lộ vẻ sợ hãi. Địa bảo đế quân nói: "Tuần Đường đường chủ, hãy nói tất cả xem." Một trong hai trung niên áo xanh cố nén lòng run sợ, run run nói: "Bẩm đế quân, Tuần Đường đường chủ Châu Lập Phong xin tâu rõ cùng đế quân. Tôi phụng mệnh đi điều tra về phò mã Tư Mã Minh thì được biết, trước khi đến đây, quả thật phò mã chưa kết hôn với ai cả. Ái nhân của phò mã chỉ vọn vẹn có 3 người, Thượng Tiểu Vân, Đinh Văn và Phương Tĩnh Hiền. Trong số này chỉ có thân phận Phương Tĩnh Hiền là đáng nghi nhất. Tôi truy xét kỹ thì thấy nàng đã cùng phò mã bước một bước quan trọng, nhưng thật chưa thành hôn." Đế quân nghiêm giọng bảo: "Nhưng phò mã lại phủ nhận lời khai của Tuần Đường đường chủ, như vậy đâu là sự thật?" Tuần Đường đường chủ Châu Lập Phong sợ hãi nói: "Tôi đã trình bày tất cả những điều đã truy xét được, vậy xin đế quân cứ điều tra lại cho minh bạch, thật lòng tôi chẳng dám khai man." Ngồi chứng kiến từ nãy giờ, Tư Mã Minh không xen vào một lời nào cả, chàng kinh hoàng tột độ. Không ngờ người trong địa bảo lại điều tra được cả lý lịch của chàng đầy đủ và rõ ràng như vậy. Chàng biết nếu lúc này vẫn giữ lời nói lúc nãy, nhận mình đã có vợ trên giang hồ, thì nhất định hai vị đường chủ này sẽ bị chém đầu ngay tức khắc. Chàng tuy là người phách lối ngạo mạn, nhưng bản tính vốn lại lương thiện, không muốn để ai vì mình mà chết, bèn nói lớn: "Tại hạ công nhận lời nói của vị đường chủ đó hoàn toàn đúng sự thật." Hai tiếng tại hạ vừa thoát từ miệng của Tư Mã Minh, đối với mấy người Đường Trung Xuyên nghe rất chướng tai. Họ chẳng hiểu Tư Mã Minh nghĩ thế nào mà thân là phò mã lại tự xưng là tại hạ với đế quân. Trong khi đó, địa bảo đế quân lại nổi trận lôi đình, trợn mắt quát: "Tư Mã Minh, tại ngươi đã nói nên lời rồi, giờ đây lại phản lại." Không để ý đến vẻ giận dữ của đế quân, Tư Mã Minh thản nhiên nói: "Lúc nãy tại hạ nói đã có vợ ở giang hồ là vì tại hạ đã có vợ thật. Giờ đây tại hạ công nhận lời nói của vị đường chủ này là vì lời nói đó đúng." Càng tức giận trước vẻ nhởn nhơ của Tư Mã Minh, đế quân thét vang: "Ngươi nói như thế là cái quái gì? Có vợ cũng đúng, rồi không có vợ cũng đúng là như thế nào?" "Là vì tại hạ đã thành hôn trước khi đến đây 1 giờ, nên vị đường chủ này không thể biết được." "Quả thật như thế sao?" "Không sai, đó là sự thật." Biến sắc mặt, địa bảo thế quân phất tay nói: "Chuyện đã xảy ra như vậy, không phải lỗi của các ngươi, lùi cả đi." "Đa tạ đế quân." Châu Lập Phong cung kính nói, rồi cùng ngoại vụ tổng quản và người trung niên cúi đầu lùi ra ngoài điện. Trước khi ra đến cửa, Tuần Đường đường chủ liếc nhìn Tư Mã Minh như có ý cảm tạ chàng đã cứu mạng y thoát nạn. Qua một lúc suy nghĩ, địa bảo đế quân nghiêm hẳn nét mặt, trầm giọng bảo: "Cổ lệ đã được đặt ra, không được sửa đổi." Tư Mã Minh vội ngắt lời: "Tại hạ không muốn làm kẻ vô tình bạc nghĩa, tại hạ không thể phụ bỏ Phương Tĩnh Hiền được." Địa bảo đế quân xua tay nói: "Các người lui cả đi, lão phu tự suy tính cũng được." Định nói thêm điều gì đó, nhưng vì đã biết được một phần quan trọng trong chuyện này, Tư Mã Minh cũng đã dịu bớt nỗi phẫn uất. Chàng lại nghĩ đến lời hứa của Bích Duyên Hồng, chàng có ra điều kiện gì cũng không sợ nàng không chấp thuận. Nên chàng im lặng chào địa bảo đế quân, rồi theo Bích Duyên Hồng ra khỏi điện. Sau khi về phòng riêng của hai người, Tư Mã Minh liền nói: "Bích Duyên Hồng, nàng còn nhớ gì những lời đã hứa với tôi không? Bích Duyên Hồng đáp, dĩ nhiên là nhớ. Vậy tôi đưa ra điều kiện này. Huynh cứ nói. Giọng rắn rỏi Từ Mã Minh nói, tôi muốn rời khỏi địa bảo ngay ngày hôm nay. Mặt buồn hẳn xuống, Bích Duyên Hồng khẽ nói một tiếng than. Huynh muốn rời khỏi đây sao? Nếu không rời khỏi đây thì nàng bảo tôi ở lại đây làm cái quái gì? Sư thù ra hận chết trả xong, tôi không thể nào không ra giang hồ cả. Nhưng Bích Duyên Hồng còn ngập ngừng thì Từ Mã Minh đã hỏi gần, nàng không muốn nhận lời hứa sao? Giọng buồn như tiếng than trong gió, Bích Duyên Hồng ứa lệ nói, Minh huynh, có lẽ đây là vận mệnh, muội không trách ai cả, đành cam theo mạng số, nhưng thất này chỉ thuộc một mình huynh. Tuy huynh không đoái tưởng đến muội, song muội vẫn một lần yêu thương huynh, và muội sẽ mạo hiểm đưa huynh ra khỏi bảo. Có điều huynh cần nhớ là gia phụ sẽ không dung tha huynh đâu. Khi hành tẩu giang hồ, huynh phải đề phòng cẩn thận. Có vẻ cảm động, Từ Mã Minh tiếp lời nàng nói, cô nương chớ có lo ngại lắm, khi ra giang hồ rồi tôi sẽ tự lo liệu lấy. Bích Duyên Hồng cắn chặt đôi môi đến rớm máu, nứt ực một tiếng cho trôi đi sự nghẹn ngào, gượng trầm tĩnh nói, được, muội sẽ cố gắng thuyết phục phụ thân để huynh được tự do theo ý huynh. Nếu huynh được tội nguyện thì ôi, bao nhiêu buồn bã đau khổ đều bộc lộ qua tiếng than não ruột này, khiến Từ Mã Minh phải bồi hồi xúc động. Chàng cảm thấy lòng dâng lên một niềm ân hận xót thương. Chàng như con thuyền phân vân giữa hai bến nước, dù thế nào chàng với Bích Duyên Hồng cũng đã nên vợ thành chồng, nhưng chàng làm sao đây? Chàng đâu thể phụ bạc Phương Tĩnh Hiền được. Bất giác chàng cũng buông một tiếng thở dài, khẽ hé môi cười buồn. Bích Duyên Hồng hỏi, Minh huynh, huynh muốn nghe muội giải thích những điều mà huynh đang thắc mắc về cuộc hôn nhân của chúng ta không? Được, cô nương nói đi. Hồi thứ 46, Địa Long Bảo Huyết. Bích Duyên Hồng trầm ngâm nói, Minh huynh, đây là những điều bí mật của bổn bảo, nhưng muội không thể không nói cho huynh nghe. Từ Mã Minh lạnh nhạt bảo, nếu có chỗ nào không thể nói được thì nàng đừng đề cập đến làm gì. Tôi không muốn buộc nàng phải tiết lộ bí mật của địa bảo đâu. Trong mày biến sắc, nét mặt đượm buồn, Bích Duyên Hồng chậm chậm nói, bổn bảo chủ nhân gọi là đế quân, còn tất cả thuộc hạ đều là đồ đệ của chủ nhân địa bảo, đời đời truyền xuống, không thể sửa đổi luật lệ tổ truyền được. Điều đó hẳn huynh cũng đã thấy rõ. Còn về đế quân thì có một luật lệ nhất định là đế quân đời trước truyền lại cho người trưởng nam làm đế quân đời kế mình. Nếu như đế quân chỉ có con gái mà không có con trai thì phải chọn một người đặc sắc trong giang hồ đưa vào bảo để tiếp ngôi đế quân. Luật lệ bất di bất dịch đó còn định con gái của đế quân đương thời phải kết hôn với người được chọn trong giang hồ đó. Từ Mã Minh cao mày hỏi, sao giang hồ bao la như vậy, tại sao lại tìm nhầm tôi? Điều này sao? Điều này bởi ý muội đã chọn huynh làm. Giọng lạnh lùng Từ Mã Minh hỏi lại, như vậy là nàng đã lừa chúng tôi phải? Từ Mã Minh đột nhiên cao giọng hỏi, tôi thắc mắc một điều là tại sao trong thủy tinh cầu đó lại có xác của tôi khi mà tôi vẫn sống như thường? Ngước mắt nhìn chàng, Bích Duyên Hồng khẽ đáp, sở dĩ xác huynh trong đó là vì trong thủy tinh cầu có đựng bức họa của huynh. Một bức họa? Không sai. Nghe nàng giải thích rành mạch như vậy, Từ Mã Minh đã hiểu được một phần quan trọng trong những chuyện xảy ra một cách lạ lùng. Kể từ lúc chàng bị xuyên tâm sứ giả vây đánh, chàng không thể ngờ bị chọn làm người tiếp ngôi đế quân của địa bảo này. Chàng thầm nghĩ lại, nhận thấy hành động của những người trong địa bảo không có ác ý hay là lừa gạt gì chàng cả. Nỗi tức giận trong lòng cũng theo lời giải thích của Bích Duyên Hồng mà vơi đi. Chàng không còn thù ghét nàng nữa, trái lại, chàng đang nghĩ đến một sự thật mà chàng phải tiếp nhận. Bích Duyên Hồng là vợ chàng. Sự thật này làm lòng chàng rối như cuộn tơ vò, lầm vào một hoàn cảnh vô cùng nan giải. Chàng không thể không nhìn nhận Bích Duyên Hồng là vợ, nhưng còn thầy trò Phương Tĩnh Hiền, chàng phải liệu làm sao đây? Chẳng những Phương Tĩnh Hiền là người vợ chính thức của chàng, mà hơn nữa nàng đang mang giọt máu của chàng trong bụng. Miên man suy nghĩ vẫn không tìm được một lối thoát nào thỏa đáng cho cả đôi bên. Bất giác Từ Mã Minh than dài nói, Hồng muội, muội đã chọn sai người rồi. Hai tiếng hồng muội thoát ra từ cửa miệng của Từ Mã Minh, chẳng khác nào một cơn mưa dịu mát tưới vào sa mạc đau khổ của Bích Duyên Hồng. Nàng cảm động đến ứa lệ nói, Minh huynh, sao huynh lại bảo muội đã chọn lầm người? Tiếng nói trầm trầm của Từ Mã Minh lại vang lên, nhẹ như cơn gió buồn hiu hắt, như âm vang của vận mệnh. Vì huynh đã có vợ rồi. Bích Duyên Hồng buồn bã nói, chẳng qua đó là số phận trời dành. khi muội biết huynh thì huynh đâu đã thành hôn. Không ngờ sự biến chuyển bất thường như vậy. Giờ đây mọi sự đã dĩ lỡ rồi, nhưng Minh huynh, muội vẫn giữ lời hứa của muội, muội sẽ xin phụ thân để cho huynh tái xuất giang hồ cho đến ngày sau. Nói đến đây, nàng không còn kìm nổi nỗi buồn trong lòng, nghẹn ngào thổn thức, đôi dòng lệ thảm lăn dài trên má. Ngày tân hôn là ngày vui nhất trong đời, nhưng Từ Mã Minh và Bích Duyên Hồng lại trải đầy những giờ đầy nước mắt tủi hờn và oán hận phẫn uất. Từ Mã Minh không thể nói được gì nữa cả, chàng cũng không thể bỏ Phương Tĩnh Hiền mà sống với Bích Duyên Hồng được. Lòng chàng đã quyết phải rời khỏi địa bảo, trở lại giang hồ để thanh toán những sư cửu gia hận. Trong lúc hai người đang im lặng, kẻ thổn thức, người trầm tư trong phòng, bỗng có tiếng cung nữ hầu cận vọng vào. Bẩm công chúa, hai vị đồ cung ở ngoài điện muốn gặp Phò Mã. Bích Duyên Hồng lấy giọng bình tĩnh nói lớn. Được rồi, Phò Mã sẽ đến ngay. Lộ vẻ bất mãn, Từ Mã Minh cau mày nói. Muội có đi thì đi một mình, huynh không gặp ai cả. Giọng Duyên Hồng dịu dàng khẩn cầu. Minh huynh, huynh nên đi gặp hai vị này. Không. Minh huynh, hai vị đồ cung này có địa vị rất cao ở trong bột bảo, chỉ dưới gia phủ một bậc mà thôi. Hai vị muốn gặp huynh, nhất định không phải không có việc gì quan trọng. Xin huynh chịu khó đi gặp họ một phen đi. Nàng vừa nói vừa ngước đôi mắt van xin nhìn chàng, làm Từ Mã Minh không thể không chiều ý. Hai người bước ra khỏi phòng, đi giữa một đoàn cung nữ hầu cận đến ngoài điện đường. Tại điện đường đã có hai vị lão già ngồi đợi. Vừa thấy Từ Mã Minh và Bích Duyên Hồng bước vào, hai lão già đó cùng đứng dậy, cúi mình thi lễ, nói. Tả cung Thi Quang Đình, hữu đồ Chu Nguyên Trung xin bái kiến Phò Mã và công chúa. Từ Mã Minh lạnh lùng phất tay, nói. Hai vị khỏi phải đa lễ, có việc gì cần cứ nói đi. Tả cung Thi Quang Đình vội nói. Phụng mệnh đế quân, kính mời Phò Mã dùng rượu. Mời rượu. Từ Mã Minh ngạc nhiên hỏi lại, rồi ngơ ngác nhìn Bích Duyên Hồng như dò hỏi. Bích Duyên Hồng không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của chàng. Nàng khẽ bảo, huynh hãy cảm ơn họ đi. Cao mày suy nghĩ một lúc, Từ Mã Minh mới miễn cưỡng nói, đa tạ. Chàng thầm nghĩ, sao trong địa bảo này lại có lắm chuyện quái lạ như thế này, bỗng dưng lại được mời uống rượu, nhưng mời uống rượu về việc gì, không lẽ có âm mưu ở trong đó. Hữu đồ Chu Nguyên Trung vội lấy từ trong tay áo bảo ra một ly rượu bằng bạch ngọc và một cái bình nhỏ. Rất cẩn thận, lão rót đầy một ly, rồi đưa sang cho Tả cung Thi Quang Đình. Lão này bưng hai tay, cung kính đưa lên, nói. Kính mời Phò Mã dùng rượu. Từ Mã Minh đưa tay tiếp lấy, vừa nhìn vào ly rượu, chàng giật mình biến sắc. Trong ly rượu đựng đầy máu tươi. Bích Duyên Hồng tươi cười, cất tiếng dịu dàng bảo. Hai vị đã mời rượu, không nên từ chối. Minh huynh mau uống đi. Từ Mã Minh liền ngửa cổ uống cạn một hơi. Chàng cảm thấy hơi rượu thơm nồng, ngon lạ lùng. Chàng uống liền ba ly, thì trong bình không còn một giọt dính. Tả cung hữu đồ cùng nói lớn, kính mừng Phò Mã, rồi cuối mình lui ra khỏi điện đường. Sau khi Tả cung và hữu đồ đi được một lát, Từ Mã Minh cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng ran lên như lửa đốt. Chàng thầm kêu lên, thôi rồi, ta đã lầm độc kế của chúng. Liền đó chàng thét to, quân hèn hạ, ta giết ngươi. Chàng đưa song trường định đánh về phía Bích Duyên Hồng, nhưng trường vừa đưa lên, chàng đã ngã xuống bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, Từ Mã Minh thấy mình nằm trên giường đặt trong phòng riêng. Cạnh bên chàng thấy Bích Duyên Hồng im lìm ngồi đó. Từ Mã Minh thầm ôn lại các việc đã qua. Đế quân tặng cho ta ba ly rượu, rồi ta ngã ra bất tỉnh. Không lẽ ba ly rượu nho nhỏ đó có thể làm cho ta say ngã hay sao? Chàng thử vận tập chân khí. Mới vận hành, chàng đã giật mình kinh ngạc. Chàng cảm thấy chân khí đột nhiên sung mãn phi thường, thân hình lâng lâng như sương. Chàng cau mày nhủ thầm, tại sao lại có hiện tượng lạ lùng này? Nội công của mình thoạt tăng vụt một cách thinh linh như vậy. Không lẽ ba ly rượu đỏ tựa như máu tươi đó? Nghĩ đến đó, chàng không biết phải biện luận như thế nào nữa, đảo mắt nhìn quanh rồi gọi lớn. Hồng muội. Bích Duyên Hồng vội bước lại bên giường, nhìn chàng với đôi mắt chứa chan tình thương, dịu dàng nói. Minh huynh, huynh tỉnh lại rồi, có gì không? Huynh cảm thấy hình như... Cảm thấy thế nào? Nội công bỗng tăng lên rất nhiều. Mỉm cười bí mật, Bích Duyên Hồng khẽ nói. Minh huynh, huynh cảm thấy nơi sinh tử huyền quan thế nào? Từ Mã Minh ngạc nhiên hỏi lại. Sinh tử huyền quan? Không sai, huynh thử vận chân khí xem có gì khác lạ không? Từ Mã Minh y lời vận hành chân khí cho lưu truyền qua tất cả kinh mạch. Đến sinh tử huyền quan, bất đồ chàng kêu lên. Sinh tử huyền quan đã thông suốt rồi. Phải. Đó là... Không kịp để chàng nói gì, Bích Duyên Hồng cấp lời nói. Gia phụ đã tặng cho huynh 3 ly địa long bảo huyết. Huynh quên rồi sao? Từ Mã Minh nhảy bật xuống đất, kinh hoàng kêu lên. Địa long bảo huyết? Không sai. Trong địa bảo có một linh mạch gọi là địa long. Cứ như mỗi năm từ trong mạch nhỏ ra một giọt nước màu đỏ như máu, nên kêu bằng địa long bảo huyết. Mỗi năm chỉ có một giọt. Đúng vậy, mỗi năm trong mạch chỉ nhỏ ra có một giọt. Từ Mã Minh cảm thấy như mình nghe lộn tai, chứ đâu lại có chuyện kỳ quái như vậy, nên nghi ngờ hỏi. Vật quý như thế, sao lại cho huynh uống một lần tới 3 ly? Phải, 3 ly bảo huyết đã hứng 100 năm. Ồ, cha muội tại sao lại tặng cho huynh món tuyệt quý này? Bích Duyên Hồng nghiêm sắc mặt nói. Đây là một điều lệ trong quy pháp của bồn bảo. Quy pháp như vậy thì huynh không thể hiểu. Minh ca, vì huynh là người sẽ tiếp ngôi của đế quân địa bảo, nên cần cho huynh có một công lực cao để kịp thời luyện võ công mau thành trong thời gian ngắn. Mặt biến sắc, Từ Mã Minh tự trách. Nếu mình sớm biết việc này thì không nên uống 3 ly huyết bảo đó, vì mình hiện giờ còn mấy huyết thù chưa báo được. Mẹ mình chết hay sống còn chưa rõ, nhưng mình lại uống huyết bảo rồi. Làm cách nào tránh được nhiệm vụ địa bảo này? Nghĩ đến đây, chàng liền ngẩng mặt nói. Huynh chưa nhìn nhận làm người tiếp ngôi đế quân địa bảo. Bích Duyên Hồng thở dài nói. Minh ca, đây là quy luật của tổ truyền nên vĩnh viễn không thể sửa đổi. Nếu hiện giờ huynh trốn trách nhiệm thì có lẽ địa bảo bị thua sút rất nhiều. Nhưng muội cũng phải giữ lời hứa, để huynh tái xuất giang hồ cho khỏi sự đau buồn thì muội cũng thỏa mãn lắm rồi. Nếu ngày mai muội xin phép cha muội cho huynh ra khỏi bảo thì muội chỉ hy vọng huynh nhớ muội. Từ Mã Minh bất giác buồn bã than. Hồng muội, muội tha lỗi cho huynh vì việc này là bất đắc dĩ. Minh ca, huynh không có lỗi gì cả, chỉ vì chúng ta có duyên thành hôn mà không có duyên ở đời. Lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, Từ Mã Minh u uất than. Hồng muội, nếu huynh không lo việc báo thù cho gia phụ, sư phụ và tìm tung tích của gia mẫu thì bất hiếu, bất nghĩa. Vậy ân tình của Hồng muội sẽ vĩnh viễn khắc vào tâm. Minh ca, muội được huynh tưởng đến cũng mãn nguyện lắm rồi. Thôi, huynh ở đây nghỉ ngơi, để muội đến bái xin phụ mệnh. Dứt lời, nàng liền xoay mình đi tới cung đường. Lóng mắt, bóng nàng đã khuất mất. Một mình Từ Mã Minh ngồi sững sờ trong phòng hoa trúc. Nhưng trước cảnh trang hoàng lộng lẫy cùng một mùi thương thơm ngào ngạt, mà vẫn không sao xoa dịu được nỗi buồn của một chàng trai đang nặng báo thù. Nóng lòng đợi tin của Bích Duyên Hồng, chàng cảm thấy lo sợ. Nàng có thể xin phép cha nàng cho mình trở lại giang hồ hay không? Nếu nàng tự tiện đưa mình ra khỏi bảo thì hậu quả nghiêm luật của địa bảo sẽ đối với nàng như thế nào? Sau khi mình được ra ngoài giang hồ, đế quân địa bảo có dung cho mình hay không? Bích Duyên Hồng là vợ của mình, nếu mình làm vậy có phải là quá phụ tình chăng? Nàng đang suy nghĩ, Bích Duyên Hồng bước vào phòng, nét mặt đầy vẻ u buồn. Chàng thấy thế liền hỏi, Hồng muội, sự việc như thế nào? Nàng lắc đầu đáp, phụ thân không cho phép. Không cho? Phụ thân bảo phải để huynh tập thành võ công trong bảo, rồi sau mới được nói chuyện khác. Từ Mã Minh lạnh toát cả người, đứng sững sờ không nói được một lời. Bích Duyên Hồng thở dài thảm não nói, Minh ca, muội sẽ đưa huynh ra bảo. Muội phải, muội chỉ còn cách phản bội phụ thân chứ không còn một cách nào khác nữa. Hai tiếng phản bội của Bích Duyên Hồng khiến Từ Mã Minh đau khổ vô cùng, thầm nói, Bích Duyên Hồng vì nặng tình với mình mà phản lại cha nàng, lẽ nào mình không có một chút tình nghĩa đối với nàng? Nàng kết hôn với mình đúng là vì lòng thành thật chứ không phải là giả dối, vậy mình không nên để cho nàng phải thất hiếu với cha nàng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Từ Mã Minh buồn bã nói, Hiền muội, huynh không thể làm phiền muội, việc này huynh phải thân hành đến cầu xin đế quân mới được. Bích Duyên Hồng lắc đầu, làm như vậy thì huynh sẽ vĩnh viễn bị câu lưu trong địa bảo này. Tại sao? Thân phụ muội từ xưa đến nay không bao giờ thay đổi lời nói. Từ Mã Minh cau mày, nếu Hiền muội đưa huynh đi e có điều bất tiện. Sao? Sau khi huynh ra khỏi địa bảo, Hiền muội không thể thoát khỏi tội lỗi. Bích Duyên Hồng đôi mắt rớm lệ, Minh ca, huynh có lòng tưởng nhớ đến muội như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Dầu muội có bị banh gan xẻ thịt cũng cam lòng. Bây giờ huynh thay đổi quần áo, muội sẽ đưa huynh vào bí đạo ra khỏi bảo. Sự thật, Từ Mã Minh không thể không trở ra giang hồ và chàng cũng không thể quan tâm đến Bích Duyên Hồng. Cả hai việc đều làm cho chàng bâng khuâng. Từ khi chàng biết được tình yêu chân thật của Bích Duyên Hồng đã đối với chàng, chàng đã có cảm tình. Tuy nhiên, có cảm tình với Bích Duyên Hồng không phải là quên thủ cha ơn thầy, phụ bạc người vợ đã mang thai. Chàng phải ra đi, nhưng ra đi mà để khổ lại cho Bích Duyên Hồng thì chàng lại không nỡ. Bích Duyên Hồng định lén đưa chàng ra khỏi địa bảo, việc này đến tai đế quân thì tội nàng làm sao tránh khỏi. Nhưng Bích Duyên Hồng vì yêu chàng nên phải hy sinh, cố làm cho chàng mãn nguyện. Chàng đang do dự thì Bích Duyên Hồng đã lấy quần áo cho chàng thay. Từ Mã Minh cảm động nhìn nàng nói: Hồng muội, muội quyết định hy sinh vì huynh sao? Bích Duyên Hồng gật đầu. Từ Mã Minh nói: Hôm qua huynh giận Hồng muội lắm, nhưng bây giờ huynh không giận nữa mà trái lại. Bích Duyên Hồng lặng yên nhìn chàng, đôi mắt ướt đẫm. Từ Mã Minh nói tiếp: Huynh rất cảm tạ tấm lòng đại nghĩa của Hồng muội. Xét ra những cô gái thường tình không thể nào làm được như vậy. Hy vọng rằng huynh luôn nhớ muội. Dĩ nhiên, huynh sẽ nhớ mãi mãi. Từ Mã Minh quá cảm động, kéo Bích Duyên Hồng vào lòng, bốn mắt long lanh. Lần đầu tiên Bích Duyên Hồng mới được thưởng thức một cảm tình đầm ấm như vậy. Nhưng thân mật để rồi rời nhau, cũng như trăng tròn để rồi khuyết. Mối tình càng nồng thắm bao nhiêu lại càng làm cho người ta đau khổ bấy nhiêu. Hai người dắt tay nhau vượt qua không biết bao nhiêu là cung cấm. Ngoài mặt tuy họ vui tươi nhưng lòng họ như đeo nặng một mối sầu vô tận. Một lúc sau, Bích Duyên Hồng dắt Từ Mã Minh đến một thư phòng. Nàng đưa tay đè mạnh lên một quyển sách để gần vách tường. Tức thì một khung cửa mở ra để lộ một đường hầm sâu hun hút. Con đường hầm này bằng đá chạm trổ rất tinh vi. Từ Mã Minh nối gót theo Bích Duyên Hồng đi một lúc lâu. Trong đường hầm xây bằng tam cấp nên Từ Mã Minh cảm giác như chàng đang leo lên một dốc núi vậy. Đi mãi, đi mãi. Khi đã gần đến nơi tận cùng, Bích Duyên Hồng quay lại nói với Từ Mã Minh: Chúng ta sắp ra khỏi bảo. Đến đỉnh núi rồi sao? Phải. Nàng đưa tay đẩy mạnh một tảng đá, tức thì đường hầm lộ ra ánh sáng mặt trời. Bích Duyên Hồng phóng mình nhảy ra, Từ Mã Minh cũng nối gót nhảy theo. Vừa nhảy ra khỏi miệng hầm, cả hai đều đứng lại nhìn nhau, mà lòng mỗi người nổi lên một ý nghĩ. Bích Duyên Hồng nghĩ đến việc xa chàng, còn Từ Mã Minh sợ để tội cho nàng. Tuy nghĩ như vậy nhưng không ai nói ra, vì việc đang nói họ đã nói hết rồi. Từ Mã Minh nhìn miệng hầm rồi nói: Ở đây không có người canh giữ sao? Không, đây là con đường bí mật, chỉ có những người từ đường chủ trở lên mới biết được mà thôi. Bình thường thì không dùng đến. Hơn nữa, nơi đây thuộc một nơi núi sâu rừng thẳm, ít người dám đặt chân tới. Địa bảo hoàn toàn kiến trúc ở dưới lòng đất. Phải, ở sâu giữa lòng núi. Người trong võ lâm nghe nói đến địa bảo nhưng chẳng một ai biết được. Việc đó cũng chẳng lạ gì vì bổn bảo không gây thù oán gì với võ lâm. Người trong bảo cũng ít hay giao thiệp với giang hồ. Luật trong bảo lại nghiêm khắc, không kẻ nào được tiết lộ cho người ngoài biết. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lạnh từ phía sau lưng họ truyền đến. Tội chúng bay thật là không nhỏ. Mặt Bích Duyên Hồng tái nhợt, nàng liên tiếp lùi lại hai bước, đôi mắt sợ sệt nhìn về phía cửa hầm. Từ Mã Minh quay mình nhìn lại cũng phải sửng sốt. Đế quân không biết từ lúc nào đã xuất hiện đứng sừng sững trước mặt họ như một pho tượng thần, đôi mắt lóe hào quang. Bích Duyên Hồng vội quỳ xuống kêu lên: Thân phụ! Đế quân địa bảo tức giận thét: Quái nữ, ngươi dám phản lệnh ta, phạm đến quy luật của địa bảo. Đôi mắt Bích Duyên Hồng như hai dòng suối lệ. Thân phụ, con cam bất hiếu, việc này thật là bất đắc dĩ. Đế quân địa bảo trợn mắt. Bất đắc dĩ? Sao, hắn đã buộc ngươi? Vừa nói, đế quân địa bảo quét hai luồng nhãn quang nhìn qua Từ Mã Minh. Bích Duyên Hồng kinh hãi nói vội: Không không, chàng không buộc con. Thế thì ngươi đã tự ý làm cái việc phản phúc này. Bích Duyên Hồng gật đầu khóc lớn. Thưa phụ thân, con đã hứa với chàng đưa chàng trở lại giang hồ để hoàn thành những điều tâm nguyện. Đế quân địa bảo mặt phừng phừng giận dữ hỏi lớn: Điều thứ ba của bảo luật là gì? Bích Duyên Hồng run lập cầm: Thân phụ! Hãy nói lên, điều thứ ba là gì? Thân phụ không nghĩ đến tình cha con. Bảo luật không vì nề tình cha con. Từ Mã Minh đứng một bên rất đau lòng nhưng không dám xen vào một tiếng nói nào. Mặt Bích Duyên Hồng trở nên cương quyết, nàng liếc nhìn Từ Mã Minh rồi ung dung đáp lời: Điều thứ ba trong bảo luật, kẻ nào phản lệnh phải chịu tội chết. Từ Mã Minh giật mình thầm nghĩ: Không lẽ đế quân không kể tình cha con, lấy bảo luật xử trị Bích Duyên Hồng? Nếu thế thì chàng đã làm hại Bích Duyên Hồng rồi. Đế quân địa bảo nạt lớn: Ngươi phải chết. Bích Duyên Hồng giọng run run: Nhưng còn có một yêu cầu, mong phụ thân vì tình cha con chấp thuận. Việc gì? Con xin chịu trừng trị theo bảo luật và xin phụ thân tha mạng cho Từ Mã Minh. Được vậy, dầu chết con cũng không dám oán hờn. Không được. Từ Mã Minh bước tới một bước, lạnh lùng nói: Tội ấy là do tôi. Chính tôi buộc nàng, xin đế quân xử trị riêng tôi mà thôi. Đế quân địa bảo mặt hầm hầm: Người ép buộc nó. Đúng vậy. Người dùng phương pháp nào mà bắt buộc nó? Dùng võ lực. Gần miệng hầm có một nôi cổ điện, mà đó cũng là một quan cảnh giới của địa bảo. Đế quân địa bảo liền đưa tay xách cả Bích Duyên Hồng và Từ Mã Minh quăng vào nơi thềm điện, rồi quắc mắt nhìn cặp nam nữ thiếu niên hỏi: Sao, có thật ngươi dùng võ lực buộc con gái của lão phu dẫn ngươi đi không? Từ Mã Minh trả lời ngay: Phải. Bích Duyên Hồng thất kinh, lết tới nói: Không phải, chính con đã hứa với chàng dẫn chàng ra khỏi địa bảo. Hồi thứ 47, Bách Niên công án. Đế quân lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: Nói về võ công, bì với nàng thì ngươi còn kém rất xa. Sau khi ngươi được uống địa long bảo huyết, tuy nội công tăng tiến, có thể uyên thâm băng kè vận luyện trăm năm, nhưng về chiêu thức thể pháp thì ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của nàng. Thế mà ngươi dám dối gạt ta, ta biết ngươi không thể nào đánh lại nàng đâu. Hơn nữa, trong bảo này cơ quan bố trí khắp nơi, xung quanh đều có canh gác. Nếu không phải nàng cố tâm phản lệnh thì ngươi dẫu có cách nào cũng không thoát được. Từ Mã Minh mặt đỏ bừng, nhếch mép nói: Đế quân định xử trí việc này như thế nào? Đế quân nhíu mày nói: Rất dễ, hiện giờ hai đứa ngươi đều là người của địa bảo cả. Thế thì phải chịu chung một điều luật xử trị. Từ Mã Minh cắn răng nói: Tại hạ muốn kháng lệnh. Ngươi dám nói thêm một tiếng tại hạ nữa, bổn đế quân sẽ giết ngươi trước. Từ Mã Minh không chần chừ, vụt nghiêm nói: Tại hạ. Đế quân nạt lớn: Tiểu tử dại dột, không biết sống chết là gì. Tiếp theo tiếng nạt, đế quân đánh về phía Từ Mã Minh một trường. Cha! Một tiếng gọi thất thanh nổi lên, Bích Duyên Hồng đã vụt nhảy đến, lẹ như chớp, án ngay trước mặt chàng, đưa mình ra đỡ luồng trường ấy. Đế quân không ngờ con gái của lão lại có thể hành động như thế, lão giận dữ thu trường lại, nhưng không còn kịp nữa. Bùng! Tiếp theo một tiếng ré chát chúa, thân mình của Bích Duyên Hồng vụt bay ra ngoài điện. Đột nhiên, một bóng người lẹ như chớp phi thân theo chớp lấy nàng, trong lúc người nàng chưa kịp rơi xuống đất. Đế quân kinh ngạc trố mắt nhìn, thì ra Từ Mã Minh đã dùng môn vô tưởng thuần pháp lắc mình một cái cứu nguy cho Bích Duyên Hồng. Bích Duyên Hồng gọi một tiếng lớn: Minh huynh! Và nàng đeo cứng vào người của Từ Mã Minh, nằm gọn trong lòng chàng không buông ra. Miệng nàng thổ ra hai dòng máu tươi đỏ ối. Từ Mã Minh cảm thấy lòng đau nhói lên, nhìn sững vào mặt của Bích Diên Hồng như an ủi. Bỗng từ trong đền có tiếng nói trầm trầm: Ồ, thân pháp tuyệt thế. Từ Mã Minh quay đầu lại thì thấy một lão già đầu tóc bạc phơ đứng song song với đế quân, đôi mắt nhìn chàng với cái vẻ lạ lùng bí hiểm. Chàng chưa kịp nói gì thì lão già ấy đã nói với đế quân: Bích lão đệ, tại sao lão đệ lại nhẫn tâm hạ thủ ái nữ như vậy? Tiếng nói lão già đó tuy nhỏ nhưng hàm chứa một nội công thâm hậu vô cùng. Từ Mã Minh giật mình không hiểu lão già ấy là ai mà lại gọi đế quân bằng lão đệ. Chàng nhìn kỹ thì thấy lão mặc áo trắng, trên có thêu hình bát quái bùa xuống bụng. Với hình ảnh đó, Từ Mã Minh sực nhớ trước đây Thi Vạn Toàn cũng đã dùng lối ăn mặc đó giả xưng là Cang Côn lão nhân, làm cho tứ điêu khách chạy thục mạng. Có lẽ nào đây là Cang Côn lão nhân thật sao? Theo lời đồn thì trên võ lâm, Cang Côn lão nhân đã chết trước đây 40 năm rồi kia mà. Thắc mắc trong lòng, Từ Mã Minh không chịu nổi, vụt hỏi: Lão tiền bối, tôn hiệu có phải là Cang Côn lão nhân chăng? Lão già tóc trắng cười ha hà nói: Tiểu tử, người kiến thức cũng không phải là ít. Bây giờ không khí trong điện trở lại dịu hòa. Cang Côn lão nhân đưa mắt nhìn Bích Duyên Hồng đeo trên mình Từ Mã Minh rồi quay lại hỏi đế quân: Lão đệ, tại sao lại có chuyện đó? Đế quân thở dài một tiếng rồi đáp: Lão huynh, hắn là nghiết đế của đệ, tên là Từ Mã Minh đó. Cang Côn lão nhân ngước mặt lên nhìn trời cười hô hố: Tốt lắm, cặp mắt của lão đệ rất tinh vi, lão đệ đã tìm được một chàng rể quý. Huynh mừng cho lão đệ đó. Đế quân chán nản lắc đầu: Không phải đệ lựa chọn, mà chính tiện nữ muốn trao duyên. Cang Côn lão nhân lại cười lớn hơn: Thế thì con nhỏ quả có cặp mắt tinh đời. Đế quân hình như không muốn đem việc ấy nói trước mặt Từ Mã Minh, nên dùng truyền âm nhập mật nói nhỏ với Cang Côn lão nhân một lúc rồi mới nói lớn: Để muốn làm phiền lão huynh việc đó có đặng chăng? Cang Côn lão nhân phất nhẹ tay áo rồi nói: Huynh với tiểu tử này có chút đàm đạo, nhưng sau đó thế nào huynh cũng giúp lão đệ, kết quả ra sao còn chưa biết. Đế quân vui vẻ nói: Như vậy thì tiểu đệ rất mang ơn lão huynh. Càng Côn lão nhân khoát tay. Không cần, lão đệ đem con nhỏ này về bảo mà chữa thương cho nó, bệnh nó không nhẹ đâu. Từ Mã Minh nghe hai người đối đáp không hiểu gì hết, quả nhiên cứ nhìn vào cử chỉ thì thấy rõ hai người có việc gì tương đắc lắm. Càng Côn lão nhân bước tới, rước lấy bích duyên hồng trong tay Từ Mã Minh trao cho đế quân, rồi quay lại nói với chàng. Tiểu tử, lão phu cũng đã già, không muốn cưỡng ép ai. Nhưng nếu ngươi thấy việc nên làm thì cũng nên quỳ xuống để xin lỗi vị Thái Sơn đại nhân của ngươi. Từ Mã Minh tính tình cao ngạo nhưng nhớ đến ơn cứu mạng của Bích Duyên Hồng, chàng không đỡ đối xử với cha nàng một cách vô lễ nên bằng lòng quỳ xuống thưa. Xin đế quân tha lỗi cho. Chàng không gọi đế quân bằng nhạc phụ cũng không xưng mình là nghĩa tế, lời xin lỗi của chàng rất là miễn cưỡng. Đế quân đưa tay ra lệnh. Thôi đứng dậy. Càng Côn lão nhân cầm tay Từ Mã Minh nói. Chúng ta đi. Tuyên bối muốn đi đâu? Có chút việc riêng. Từ Mã Minh thấy sắc mặt lão già không có vẻ gì là ác cảm nên chàng bằng lòng bước theo. Càng Côn lão nhân phất tay áo một cái đã ra khỏi cửa điện. Từ Mã Minh trước khi đi còn quay nhìn Bích Duyên Hồng một cái tỏ vẻ thương tình. Ra khỏi bảo đã thấy Càng Côn lão nhân đang đứng chờ. Ông ta đưa tay chỉ vào một đỉnh núi cao trước mặt nói. Tiểu tử, chúng ta lên đỉnh núi đó rồi sẽ nói chuyện. Từ Mã Minh không đáp, chỉ gật đầu tỏ ý ưng thuận. Hai bóng người phi thân lên như hai cái bóng ma vượt lên đỉnh đồi. Chẳng mấy chốc họ tới nơi đó. Đây là ngọn núi cao nhất trong vùng núi này. Hai người tiến đến một tảng đá bằng ngồi xuống. Từ Mã Minh cất giọng hỏi trước. Lão tiền bối có điều gì chỉ dạy? Càng Côn lão nhân run run mái tóc trắng chậm rãi nói. Tiểu tử, ngươi có biết vì đâu ta trở lại giang hồ không? Vãn bối không hiểu. Chỉ vì một điều tâm nguyện chưa dứt. Tâm nguyện? Phải, vì ta đã tạo nên một cái nhân cho nên gieo thành một kết quả. Mà kết quả ấy chưa được mãn nguyện. Và lại, ta không phải là kẻ Phật môn, nên không thể nào gác bỏ việc đời ra ngoài tai được. Từ Mã Minh trầm lặng đoán thầm, theo lời nói của lão này chắc có điều gì bí ẩn, rắc rối trong đời. Càng Côn lão nhân nói tiếp. Tiểu tử, ngươi có thể giúp đỡ ta một việc chăng? Từ Mã Minh lừng sừng đáp. Vãn bối làm sao có thể giúp ích lão tiền bối được? Được, miễn là ngươi bằng lòng. Xin tiền bối cứ nói ra nghe thử. Đó là việc Thiếu Lâm Thất Kinh Vô Tưởng Bảo Lục. Từ Mã Minh ngạc nhiên hỏi lại. Vô Tưởng Bảo Lục? Đúng vậy. Từ Mã Minh ngơ ngác nhìn. Việc này vãn bối thật không hiểu. Càng Côn lão nhân hừ một tiếng. Tiểu tử, ta đã thấy trước mắt mà ngươi còn giấu làm sao được. Tiền bối nói gì vậy? Ta nói đến việc Vô Tưởng Bảo Lục. Vãn bối thật tình không hiểu. Càng Côn lão nhân quắc đôi mắt sáng nhìn Từ Mã Minh một lúc như muốn rọi thấu vào tâm can chàng. Qua một lúc ông ta mới từ từ trầm giọng hỏi. Ngươi thực không rõ cái nguyên nhân bí ẩn bên trong sao? Từ Mã Minh vẫn thản nhiên đáp. Vãn bối không hiểu lão tiền bối nói gì cả. Càng Côn lão nhân gục đầu như tự nói với mình. Có lẽ đoạn công án này nàng không nói lại cho môn nhân đệ tử. Câu nói này cộng với bốn tiếng Vô Tưởng Bảo Lục khiến cho Từ Mã Minh hiểu được đôi phần. Chàng vụt miệng hỏi. Sao? Tiền bối nói nàng là ai? Càng Côn lão nhân vẻ mặt kích động nói. Tiểu tử, bất kể ra sao, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể giúp ta được. Như vậy ta phải hỏi trước xem ngươi có chịu giúp thì ta mới nói ra. Từ Mã Minh nói. Xin tiền bối cho biết thì vãn bối mới có thể trả lời. Càng Côn lão nhân ngước mặt nhìn trời, hàm râu bạc phất phơ trước gió. Lão buồn dịu giọng nói. Tiểu tử, ngươi nghe lão kể một chuyện đời xưa cách nay 100 năm. Từ Mã Minh ngẩng đầu lên nhìn vào ông lão, thầm đoán có lẽ câu chuyện trăm năm đó có liên quan đến ít nhiều thân thế của chàng. Càng Côn lão nhân đôi mắt vẫn nhìn trời, từ từ nói. Trăm năm trước trên giang hồ có xuất hiện ba thiếu niên anh kiệt nổi tiếng là Võ Lâm Tam Kỳ. Ba người này võ công quán triệt, ít người dám địch. Tuy nhiên họ vẫn ở cách xa nhau, kẻ bắc người nam, ít khi gặp mặt. Bỗng có một cơ hội Tam Kỳ Võ Lâm hợp mặt, và bấy giờ mới biết đến là trong ba người ấy có một thiếu nữ sắc đẹp tuyệt trần. Từ Mã Minh lấy làm lạ hỏi. Tam Kỳ thành danh đã lâu như vậy, lẽ đâu đến lúc đó mới biết trong đó có một người con gái? Càng Côn lão nhân gật đầu. Phải, người cũng khá thông minh, nhưng trước kia chẳng ai biết được vì thiếu nữ ấy giả trai. Ồ. Khi hai thiếu niên Võ Lâm Tam Kỳ biết được nàng là gái, liền theo đuổi để chiếm đoạt tình yêu. Hai thiếu niên đều đẹp trai cả, võ công lại siêu phản như nhau, nên thiếu nữ không thể quyết định nên lấy người nào và phụ người nào. Từ Mã Minh xen vào, vậy thì cuộc tình duyên ấy chắc là không thành rồi. Ông lão hừ một tiếng rồi nói, người biết hai chàng thiếu niên kia phải giải quyết thế nào không? Có lẽ phải đánh nhau để tìm cách. Ông lão lắc đầu, nói rằng đánh nhau để tìm cách thì không đúng, vì họ đều là những tay cao thủ giang hồ. Mặc dù vì nặng tình yêu, nhưng họ không thể vì tình yêu mà giết nhau đâu. Vậy thì họ làm cách nào để đoạt được tình yêu? Họ đánh nhau, nhưng đánh nhau để so tài cao thấp và ra một điều ước. Kẻ nào thất bại thì vĩnh viễn không được ra giang hồ nữa. Từ Mã Minh trố mắt nhìn ông lão. Ồ, Càn Côn lão nhân kể tiếp. Cuộc chiến đấu diễn ra 3 ngày 3 đêm. Không có kẻ thắng người bại, mà chỉ có hai kẻ bị thương, gần kiệt sức. Thế thì còn ai theo đuổi thiếu nữ kia? Nhưng họ chưa chết, trận đấu sắp kết thúc và sắp đưa đến thảm trạng cho cả hai bên, thì thiếu nữ ấy hiện đến khuyên can và đề ra một phương pháp để giải quyết. Phương pháp gì vậy? Thiếu nữ muốn luyện một thân pháp quán triệt để bù lại cái yếu trong cơ thể nữ giới mà vũ trụ đã ban. Nàng nghe nói trong tàng các thiếu lâm tự có một cuốn Vô Tưởng Bảo Lục chuyên dạy về thân pháp. Tuy nhiên vì cuốn bảo lục quá uyên thâm, cho nên các cao thủ trong thiếu lâm tự từ xưa đến nay chưa ai có thể luyện nổi. Nàng ra một điều kiện cho hai thiếu niên kia, kẻ nào lấy được đem về giao cho nàng thì nàng sẽ kết thân. Từ Mã Minh nghe đến đây rất là hứng thú, hỏi vội, vậy kết quả ra sao? Càn Côn lão nhân đôi mắt mơ màng, hình như đang để tâm vào câu chuyện xa xưa đó. Qua một lúc ông ta mới đáp lời, hai thiếu niên chỉ vì người yêu mà cam tâm đi ăn cắp, họ cho là nhục nhã, nhưng họ cũng không thể nào phản kháng được ý muốn của người đẹp. Vì vậy họ phải dùng vải bịt kín cả mặt mày, rồi phân nhau mỗi người một hướng xông vào thiếu lâm tự. Từ Mã Minh nóng lòng hỏi, kết quả có phải một trong hai người đó lấy được bảo lục? Phải, một trong hai người đó lấy được, nhưng người không lấy được lại bị các cao thủ của thiếu lâm tự vây đánh đến bị thương nặng. Tuy cuối cùng cũng thoát ra được, nhưng suốt đời phải làm một phế nhân. Từ Mã Minh buồn bã nói, vậy người được bảo lục và cô gái đẹp đã kết duyên? Càn Côn lão nhân lắc đầu, chớ con nóng này, hãy chậm chậm nghe ta kể. Người thiếu niên lấy được sách, thấy đồng đạo bị tàn tật, lòng cảm động vô cùng, nên đem quyển sách ấy giao cho thiếu niên tàn tật để an ủi, rồi bỏ đi mất. Từ Mã Minh nhìn không được buột miệng nói, ồ, thế thì người ấy đáng mặt anh hùng. Phải, nhưng khi thiếu niên làm cái hành động anh hùng ấy, lòng cũng rất đau khổ, vì nhường sách tức là nhường cả người đẹp. Dĩ nhiên, nhưng chàng trai tàn tật kia có kết duyên cùng với mỹ nữ chăng? Có, đôi trai gái ấy sống chung một thời gian và sau đó sinh được một đứa con gái. Trong thời gian đó, hai người họp nhau nghiên cứu về Vô Tưởng Bảo Lục, nên trong võ lâm không còn tung tích Võ Lâm Tam Kỳ nữa. Cũng vì vậy mà Võ Lâm Tam Kỳ đã phai mờ, bị người ta quên lãng mất. Đến đây, Từ Mã Minh mới hiểu được người thiếu nữ trong Võ Lâm Tam Kỳ nhất định là Vô Tưởng Thần Nữ. Hèn chi chàng đến thiếu lâm tự vừa sử dụng môn Vô Tưởng Thần Pháp đã bị các cao thủ thiếu lâm vây bắt và gán cho chàng là kẻ có liên quan đến Bách Niên Đồng Án. Càn Côn lão nhân cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mặt Từ Mã Minh nói tiếp. Sau khi đôi trai gái ấy sống chung với nhau, sanh hạ được một cô con gái, thì hai bên lại có điều xích mích, nên mỗi người bỏ đi một nơi. Còn đứa con gái cũng có xuất hiện giang hồ một thời gian ngắn, rồi lại mất tích. Từ Mã Minh vỗ đùi thầm nghĩ, à, người con gái của đôi vợ chồng ấy đúng là Ngọc Nữ La Kỳ rồi. Tuy vậy chàng vẫn giấu kín không nói ra. Càn Côn lão nhân nói, mấy mươi năm nay các cao thủ thiếu lâm luôn luôn theo dõi tìm tung tích của Vô Tưởng Thần Nữ để đòi lại cuốn bảo lục đã mất, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu cả. Từ Mã Minh buột miệng hỏi, lão tiền bối cũng vì việc này mà buồn cả trăm năm? Phải. Vậy lão tiền bối là một trong tam kỳ, là thiếu niên đã lấy được Vô Tưởng Bảo Lục mà lại nhường cho bằng hữu. Càn Côn lão nhân mặt buồn thiu nói, đúng vậy, người hy sinh đó là ta. Từ Mã Minh ồ một tiếng, lòng khâm phục hỏi, thế thì vãn bối giúp lão tiền bối bằng cách nào? Người là người gì của Vô Tưởng Thuần Nữ? Từ Mã Minh bối rối đáp, vãn bối không có liên quan gì cả. Đôi mắt trợn ngược, Càn Côn lão nhân quét hai luồng điện chĩa thẳng vào mặt Từ Mã Minh. Vô Tưởng Thân Pháp của ngươi do đâu mà có? Việc này vãn bối chỉ vì duyên may mà học. Ông ta gắt giọng, một tuyệt thế võ công làm sao lại bảo là duyên may mà gặp. Từ Mã Minh ở trong tử cốc, chàng đã hứa với Ngọc Nữ La Kỳ không đem chuyện ấy tiết lộ ra bên ngoài, nên chàng nhất quyết giữ bí mật cúi đầu nói. Điều này tiếc rằng tiểu bối không thể nói ra được, mong tiền bối tha lỗi. Càng Côn lão nhân đỏ mặt đứng phắt dậy nói. Tiểu tử, ngươi nói rõ lý do, tại sao ngươi không chịu nói ra? Từ Mã Minh cũng không chịu nhìn, đứng thẳng người đáp. Văn bối không thể nuốt lời hứa với kẻ khác. Ngươi hứa cái gì? Hứa rằng không tiết lộ điều này với bất cứ một ai. À, tiểu tử, đối với ta, một lão già ngươi không thể nói ra sao? Xin phiền lão tiền bối. Càng Côn lão nhân trừng mắt nhìn chàng. Như vậy, ngươi đúng là môn hạ của Vô Tường thần nữ rồi. Không, văn bối thành thật nói với tiền bối là không phải. Vậy tại sao ngươi không chịu giúp ta việc này? Văn bối đành chịu, văn bối là kẻ bất tài, không thể... Càng Côn lão nhân ngắt lời. Vậy ngươi chỉ chỗ cư ngụ của Vô Tường thần nữ là đủ rồi. Việc này xin tiền bối cảm phiền. Sao? Vì văn bối giữ lời hứa, không thể nói ra được. Tiểu tử, ngươi phải nói với ta. Càng Côn lão nhân nắm chộp cổ tay Tư Mã Minh, siết chặt vào mệnh môn huyệt, chánh khí của Tư Mã Minh liền tan hết. Lão nghiến răng rít lên. Tiểu tử, ngươi có chịu nói không? Văn bối không thể tuân lệnh. Càng Côn lão nhân nhấn thêm sức, siết mạnh hơn. Nói đi. Tư Mã Minh cảm thấy toàn thân chàng như rời rã, mồ hôi lạnh toát đầy mình, đau đớn không thể tả, nhưng chàng vẫn cắn răng chịu đau nói. Lão tiền bối, có lẽ nào lão tiền bối lại buộc văn bối phải làm chuyện thất tín? Không, ngươi nói với ta thì Vô Tưởng thần nữ sẽ không bao giờ trách ngươi là thất tín. Nhưng văn bối không thể chịu được lương tâm cắn rứt. Không thể được, ngươi phải nói ra chỗ ở của Vô Tưởng thần nữ. Không. Ngươi muốn chết? Từ Mã Minh hừ một tiếng. Lão tiền bối cứ giết văn bối đi, văn bối nhất định không chịu làm kẻ bội tín được. Càng Côn lão nhân mặt đau đớn, nổi lên mấy đường nhăn sâu hoắm. Lão thở dài một tiếng, buông tay Tư Mã Minh ra, xô nhẹ một cái rồi nói. Thôi, ngươi đi đi. Tư Mã Minh cảm thấy động lòng, một vị tiền bối cao nhân lại ân một mối tình xa xưa kiên đáo, có một khí phách anh hùng. Chàng phục ông lão sát đất, tuy nhiên chàng cũng là một kẻ thủ tín, không thể phản lại lời hứa với Ngọc Nữ La Kỳ, bộc lộ chuyện trong tử cốc. Qua một lúc suy nghĩ, chàng dịu giọng nói với Càng Côn lão nhân. Lão tiền bối, văn bối không tuân lệnh nói ra chỗ ở của Vô Tưởng thần nữ, nhưng văn bối hứa sẽ tìm hiểu công án này. Có lẽ ngày sau gặp lại, văn bối có thể phục mệnh được. Càng Côn lão nhân lắc đầu lia lịa như kẻ mất trí. Thôi, ngươi đi đi, đi đi. Từ Mã Minh gục đầu bái giải một cái rồi chạy xuống núi. Lòng bâng khuâng cảm thấy như đã bị mất một vật gì cần thiết. Phần thứ 15 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.